Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, quỷ dị Phật Đà. Chỉ là một mảnh hư ảnh, nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ, nhìn qua trước mắt đen một mảnh, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng mặt đất. Trần Minh nhíu mày, tiện tay đem trên tay trường đao thu hồi. Cái này trong hẻm nhỏ xuất hiện tà mị so với hắn trong tưởng tượng muốn dứt khoát lên rất nhiều. Chỉ là một đao chém xuống, lập tức liền sụp đổ. Không có một chút tà mị bất tử tính. Coi như hắn vào kinh thành sớm đã xưa đâu bằng nay. Tình huống này cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương chút. Hơn nữa nguyên lực lên thu hoạch cũng không đúng lắm. Thường ngày giết chết một cái tà mị, làm gì cũng có thể mang đến mấy chục điểm nguyên lực. Nhưng trước mắt lần này cũng chỉ là mấy điểm. Xem như rất nghèo, đây chính là ngắn ngủi mấy ngày. Giết mười mấy người cường đại tà mị, cũng chỉ cho điểm ấy nguyên lực. Thực sự có chút không phù hợp lẽ thường. Trần Minh trong lòng có loại dự cảm. Trước mắt chuyện này còn không có chân chính kết quả, đằng sau chỉ sợ còn có cái gì đang chờ hắn. Tại Trần Minh thu hồi trường đao, chuẩn bị rời đi thời điểm, phương xa, cái nào đó âm u pháo đài dưới đất bên trong, mông lung trong bóng tối, một mảnh xanh lét ngọn đèn đốt, một đôi âm u hai con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra, mang theo tàn khốc sát ý. Ta ma bộc người khác giết, là ai? Trong bóng tối, một cái không hiểu tồn tại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chợt mở ra hai con ngươi, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tại trong tầm mắt của nàng, một bộ không hiểu tràng cảnh nổi lên. Nhỏ hẹp hẻm nhỏ, một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay một cái trường đao màu đen chém xuống. Trong phút chốc đem một đầu tà mị bổ ra, toàn bộ quá trình gọn gàng, không có nửa điểm chần chờ. Kia là xuyên thấu qua chết đi ma bộc tầm mắt, nàng nhạy cảm phát giác được một loại nào đó đặc biệt tin tức. Trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại, liên tưởng đến vật gì đó, ma thể, thúc phụ, rất nhiều a, một tòa phủ đệ bên trong. Trần Minh một tay đặt ở Trần Dụ trên bờ vai, nhìn hắn hỏi, tựa hồ rất nhiều. Trần Dụ gật gật đầu, nói như thế, hắn nhìn qua sắc mặt có chút rã rời, con mắt chỗ có thật sâu mắt quầng thâm, bất quá nhìn qua tinh thần tình thế coi như không tệ. Giờ phút này đối Trần Minh gật gật đầu, Minh Nhi, nhờ có ngươi, lần này, nếu là không có ngươi, liền thật sự có chút phiền phức. Không sao, một chuyện nhỏ mà thôi. Trần Minh đem tay thu hồi, đem còn sót lại thần lực từ Trần Dụ thể nội xua tan, mới gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm, hẳn là tốt không sai biệt lắm. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ta ngay tại chỗ ở của ngươi ở lại, nhìn xem có hay không khác quái sự phát sinh, như thế rất tốt. Trần Dụ gật đầu, lúc này sắc mặt nhìn qua có chút bất đắc dĩ, ai? Thế đạo này, thời gian càng ngày càng khó quái, ta Trần gia thế hệ làm quan, Sương Châu danh môn, còn 5 lần 7 lượt gặp gỡ những vật này, những cái kia bình dân bách tính, liền không cần phải nói, ta xảy ra chuyện, còn có thể tìm Minh Nhi ngươi, những người còn lại nhà nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ liền cái giải quyết người đều không có cách nào tìm tới. Hắn sâu thán một tiếng, mang trên mặt thật sâu thất lạc. Đoạn trước thời gian, ta có một bằng hữu trong nhà xảy ra chuyện, một lần đi xa, trong nhà đột nhiên tốt bao nhiêu mấy cái quan tài, ngày thứ hai cả nhà đều chết, chỉ còn lại hắn một người lưu tại quan thự, may mắn chưa xảy ra chuyện. Quả nhiên là Trần Dụ mở miệng nói xong, chung quanh hắn bằng hữu tao ngộ, thần sắc ở giữa lộ ra càng thêm lạc tịch. Hắn làm quan mấy chục năm, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, đối chuyện như vậy gặp quá nhiều. Nhiều khi, một cái người quen thuộc bằng hữu thân thích, khả năng chỉ là ra một chuyến xa nhà liền không trực tiếp gặp gỡ tà mị bỏ mình, có chút thậm chí là cả nhà gặp nạn, cảnh ngộ một cái so một cái thê thảm. Cũng chính bởi vì thấy nhiều những này, vì lẽ đó hắn tại cảm giác được không đối với đó về sau, mới có thể lập tức tìm tới Trần Minh, để Trần Minh giải quyết. Lẳng lặng đứng ở một bên, Trần Minh lẳng lặng lắng nghe Trần Dụ lời nói, đối với hắn trong lời nói bất đắc dĩ cùng bàng hoàng 10 phần lý giải. Hắn đã từng là cái phàm nhân, lúc trước vừa mới xuyên qua đến thế giới này lúc, cũng chỉ là cái yếu đuối thiếu niên a. Đối mặt tà mị bực này siêu quy cách tồn tại, người bình thường căn bản không có quá nhiều biện pháp, cho dù là võ giả, trừ phi võ đạo đi tới tiên thiên, nếu không tối đa cũng chỉ là chạy nhanh chút, đồng dạng không thể cùng những này tà mị chống lại, quá mức bất lực. Mà ở cái thế giới này, tiên thiên võ giả số lượng lại có bao nhiêu? Đại đa số người đối mặt tà mị, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết một đường. Nghĩ tới đây, Trần Minh thật sâu thở dài, sau đó nhìn qua trước mắt Trần Dụ khom người, mở miệng nói, ta muốn nhờ thúc phụ một sự kiện. Chuyện gì? Nhìn qua Trần Minh, Trần Dụ cười cười, người ta không phải ngoại nhân. Có chuyện gì? Nói thẳng liền có thể. Không cần thiết chần chờ. Trần Minh từ trong ngực đem một tờ giấy xuất ra, đem mở ra, lộ ra một cái tỷ lệ khoa trương Phật Đà bộ dáng. Ta muốn xin mời thúc phụ hỗ trợ, tìm một chút cái này Phật Đà, nhìn xem có cái gì manh mối. Trần Minh nói như vậy, ngày ấy từ trong hẻm nhỏ đi ra về sau, hắn liền không tiếp tục phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ có thể đem ngày ấy trên vách tường nhìn thấy Phật Đà ghi lại, chuẩn bị coi đây là manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Sở dĩ như thế cũng là bảo hiểm. Trước mắt lần này tà mị căn bản tuyệt không diệt trừ, này một ít thời gian qua, khó đảm bảo sẽ không lại lần lan tràn tìm tới Trần Dụ bọn người. Lần này Trần Minh vừa lúc ở Đế Kinh, tại sự tình không có ủ thành to lớn hậu quả phía dưới đem kết thúc. Nhưng lần tiếp theo, chưa hẳn có vận khí tốt như vậy. Vì lý do an toàn, vẫn là thừa dịp bây giờ có chút nhàn rỗi, đem cái này tà mị căn nguyên cùng nhau trừ bỏ tốt. Tốt, ta sau đó cũng làm người ta đi thăm dò. Trần Dụ nhìn một chút trên trang giấy vẽ lấy Phật Đà, mở miệng nói, cái này Phật Đà quái dị như vậy, dễ dàng cho người ta ấn tượng, nếu là có tin tức, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Ngươi đem cái này chân dung giữ lại, qua mấy ngày thời gian ta lại phái người đi chỗ ở của ngươi đi. Được, Trần Minh gật đầu, sau đó cũng đứng dậy, cùng Trần Dụ nói tiếng cáo lui, liền rời đi Trần phủ, ngồi lên về đồ xe ngựa. Yên tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, Trần Minh cũng đang lẳng lặng suy tư tiếp xuống hành trình. Giờ phút này, Càn Thiên Tử chỗ phái bổ nhiệm đã phát xuống, mặc hắn là Định Châu Ti úy, trưởng một châu quân sự. Bây giờ Càn Thiên Tử còn tại, đối cái này chức vị, Trần Minh không có chối từ dự định, nhưng cũng không định nhanh như vậy đi nhậm chức, mà chuẩn bị chậm mấy tháng lại đi. Điểm ấy không có vấn đề gì, đường đường quy nguyên, lại vừa mới lập xuống công huân, Trần Minh chút mặt mũi này vẫn phải có, không tính là gì đại sự, mà thừa dịp mấy tháng này công phu, Trần Minh chính mình cũng không ít sự tình muốn làm, đem thúc phụ Trần Dụ trong nhà tà mị triệt để giải trừ. Đây là một, về phần kiện thứ hai, thì là Thiên Châu Thiên Môn phái sự tình. Năm đó Nhạc Sơn thời điểm, Lữ Lương phu phụ từng đem nữ nhi Lữ Tình giao phó cho Trần Minh. Lại tại Trần Minh rời đi không tại thời điểm bị một vị Thiên Môn phái trưởng lão mang đi. Thiên Môn phái ở vào Thiên Châu, thuộc về Ẩn Thế Tông Môn. Qua Trần Minh đã từng tứ phương tìm tòi nghiên cứu, đều một mực tìm không thấy xác thực phương vị. Thẳng đến lần này Đại Càn Hoàng cung một nhóm lần lượt nhìn thấy Đại Càn Thái Tử cùng Đại Càn Thiên Tử về sau. Hắn mới từ Càn Thiên Tử chỗ thu hoạch được một phần thiên môn phái vị trí. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tiến về, đi thăm dò một phen. Khỏi cần phải nói, năm đó Lữ Lương sư huynh đem nữ nhi giao phó cho Trần Minh. Lữ Tình bây giờ lại không tại Trần Minh trong tay, liền sinh tử cũng không biết, không khỏi có âm phó thác. Lần này tiến về thiên môn phái, Trần Minh không nói muốn đem Lữ Tình mang đi, ít nhất cũng phải xác nhận Lữ Tình bây giờ như thế nào mới có thể yên tâm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt, một mình đả tọa. Sau đó mấy ngày thời gian, Trần Minh liền một mực tại phủ đệ của mình bên trong vượt qua. Ở nơi đó an tâm tu hành, tinh luyện tự thân thần văn. Lại qua mấy ngày, Trần Dụ nơi đó cũng phái người tới, đem tin tức mới nhất truyền lại cho hắn. Đã có tin tức, Trần Dụ phủ thượng, nhìn qua trước mắt ngồi ngay thẳng Trần Dụ. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, ta sai người tại ngự kính ti hồ sơ bên trong đọc qua. Cuối cùng tìm tới không ít ghi chép. Trần Dụ đem trên tay một đống lớn văn bản buông xuống. Nhìn qua Trần Minh mở miệng, ngươi xem một chút những thứ này. Trần Minh không có khách khí, trực tiếp tiến lên, xuất ra trên nhất một phần văn bản lật ra. Cuối cùng hiện ra chính là một cái ghi chép. Đại nhuận 13 năm, Càn Châu sao xuất hiện, Lưu gia thôn ngoài có cuồng nhân đêm gào. Toàn thể hơn 100 nhân khẩu toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Trên thi thể hiện ra đen Phật Đà. Đại nhuận 14 năm 3 tháng. Càn Châu đế kinh bên ngoài. Có tiểu nhi chết chìm. Sau 3 ngày lại trở về nhà. Hành tẩu như thường. Sau nửa tháng ca đêm có tiếng kêu khóc vang vọng. Tiểu nhị cả nhà chết hết. Tiểu nhị thi thể hiện lên đen Phật Đà hình bóng. Đại nhuận 14 năm tháng 4, nhìn qua, những này, Trần Minh nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhiều như vậy, đều là gần 2 năm phát sinh. Phải, Trần Dụ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, có lẽ là trước kia nhìn hồ sơ, minh bạch những thứ này không dễ chọc. Những này vụ án, ngự kính ti bên kia từng điều nhân thủ điều tra, cuối cùng khóa chặt một chỗ. Chỗ nào? Đế kinh bên ngoài Hắc Lâm chỗ sâu, nơi đó một cái cỡ nhỏ cấm địa. Trần Dụ mở miệng nói ra, kia là cái trước kia hình thành cấm địa. Bởi vì chung quanh không có người ở, cho nên liền không có đi quản, một mực ở lại nơi đó. Kết quả tại gần nhất, cái kia cấm địa lại bắt đầu sinh động. Theo đã từng đi vào người nói, bên trong có loại quái này dị Phật Đà giống. Có người đi vào qua. Trần Minh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Là ngự kính ti võ giả. Nghe nói sau khi đi ra rất nhanh liền điên mất. Trần Dụ sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Đến lúc này, sắc mặt lộ ra hơi do dự. Minh Nhi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi cái kia cấm địa xem một chút đi. Trần Minh bình tĩnh nói. Đối cái kia cái gọi là cấm địa không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng. Nếu như có thể, ta sẽ đem chỗ này cấm địa san bằng. Ngươi cẩn thận chút. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Trần Dụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài một tiếng. Nói như thế, ta biết. Trần Minh cười cười, bộ dáng rất là nhẹ nhõm. Thúc phụ yên tâm đi, ta có nắm chắc. Coi như không địch lại, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Đối cái khác võ giả mà nói, cấm địa hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Nhưng đối với một vị quy nguyên võ giả mà nói, cái gọi là cấm địa, cũng chính là như thế. Trên đời này cấm địa không ít, người chết ở bên trong cũng không ít. Nhưng trong đó liền tiên thiên đều cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần nói quy nguyên. Khoản lại. Coi như Trần Minh thật vận khí không tốt, đụng tới liền quy nguyên đều không địch nổi siêu cấp cấm địa. Cũng còn có nguyên lực dị năng tại thần thông thiên tâm, đây chính là Trần Minh bất cứ lúc nào